Melbourne Anh đi Nhật hạnh phúc. Chương 20, Bạch Kim. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Trường Sinh, chậu non bé xíu xòe những trọt lá xanh mởn dày cộm nước. Bạch Dương tằng hắng quẳng lại 6 từ rất xúc tích rồi lý lắc quẩy ba lô lên vai đi khuất. Không tầm ha, Quân Đàm vỗ bịch vào vai chàng trai lai cái rõ to. Ngón cái xoa xoa khóe môi. Cười nham nhở, style một tròn ba căng của cậu chó lượm rồi hả? Ngực xếp kẹp dính bẹp ra lưng, mông trông lép ép phẳng ra bụng thế kia. Lại như cậu cũng hứng thú à, Jazz quét mắt khinh bỉ con TNG trùng sung mãn bên cạnh mình. Lâu lâu thay gió tí cũng hay. Tuy bé, tuy nhỏ nhưng hàng thật và chất lượng. Không độn silicon hay bơm cứng cho nở nang. Đồ biến thái. Jazz phun ra chửi tên tự ngạo xưng danh hot boy này nọ. Ánh mắt xanh biển nhìn cái bóng bé bé con ngập trong sắc trưa vàng rộm hệt như trái xoài cuối tháng. Chữ đai đinh tán trên MCM nhấp nháy trong từng bước đi hát lại kêu xa. Như thách thức mắt cậu, tự nhiên tớ thích gái Tây. Nhìn Jazz đây muốn quan tâm cái thú tính của cậu sẽ như thế nào à, chàng trai lai phủi bụi nắng trên mái tóc nâu. Lưng dựa vào thành lan can kim loại, cặp chân dài một trụ thẳng một duỗi hở hững sỏng xoài về phía trước. Tìm nhé, ha, Jazz đại đại cô boy, Quân Đàm chu chèo óng ẹo như mấy con gà đứng dọc đường. Chậm miễn lễ cho khanh, ái thần không nên xuống tiếng. Yêu cầu này, lại muốn gì, hừ, Hoàng Sang, một tên côn đồ như anh, một tên bẩn bựa bám váy như anh. Có quyền lên tiếng với tôi à? Jazz và Quân Đàm liếc mắt nhau. Cả hai như truyền tín hiệu gặp đúng tần số đồng thời im lặng đi về nơi phát ra tiếng nói kia. Cuối hành lang, mái tóc nâu bay bay trong gió. Bàn tay nắm lại vo tròn. Bố mày, tao có hay không có tiền cũng không cho mày. Muốn thân tao à, mày xứng sao? Con quái thú như mày đi mà làm tình với chó đi. Quân Đàm cười xếch môi. Tay vòng lại trước ngực, đầu nhấc nhấc về hướng Tuyệt Minh tia nhìn đen như ám chỉ anh hùng bữa trước nghĩa hiệp quá. Lần nữa đi, xong, cậu playboy lia chân đi thẳng hướng ngược lại. Tuyệt Minh liệng con iPhone vào cặp sách, mắt tròn trộ nhìn Jazz ngay khi quay lưng, sắc mặt tái mắt trong đôi giây rồi bình thản lướt qua người cậu. Thật chẳng hiền gì cho cam, Tuyệt Minh rậm chân ngang vai chàng trai lai chẳng buồn nhìn cậu ta thế nào. Nhan nhản nói, tôi trước giờ có nói sẽ hiền. Cô xoay người đối diện với cậu. Mắt đối mắt, loại ngu nhất đời là hiền hậu để cho người khác cưỡi cổ cưỡi lưng. Loại đù nhất đời là yếu đuối để người khác chèn ép đến cùng đường cùng ngõ. Loại đầu đất nhất đời là không biết dừng đúng thời điểm. Jazz cắt lời cô, miệng cong lên góc nhỏ. Đôi mắt nheo lại ghé sát mặt Tuyệt Minh trầm khàn phả giọng như nhà thuốc mê. Loại ấu trĩ nhất đời là, lao vài một người không nên lao, ý cậu là gì, Tuyệt Minh lẫn quẩn bởi những câu chữ kia đầu đất, lao vào, người không nên lao, nếu thông minh nhất định sẽ ngộ, nếu dốt đần sẽ mãi suy không ra. Jazz đút một tay vào bọc quần, một tay treo ba lô vắt vai dần mở tầm nhìn Tuyệt Minh. Lọ mực đen mở nắp đổ tung xuống mọi ngóc ngách thành phố. Ánh đèn vàng treo trên từng thân si, măng đúc tròn trơ trọi trong không trung. Thành phố về đêm không yên ắng chút nào. Tiếng xe cộ lần lộn âm thanh côn trùng vang kêu nức cả lòng người. Bạch Dương chân nhịp chân dẫm lên nhau đi lỏng lẻo như con cà cuồng ốm yếu bị bỏ đói không tìm thấy mồi ăn suốt tuần. Chiếc bóng con vật vờ giữa màn đêm, sắc lèo lợt chiếu nửa gương mặt cô teo tóc gầy rộp. Đi qua một shop lớn ngập màu hoa lá, cô dừng lại hồi lâu nhìn qua tấm kính sáng bóng tất cả những thứ bên trong. Nếu cô gái nhỏ không vận trên người quần short hồng áo ba, lỗ sọc đen trắng cùng đôi slip, còn yêu thích mà thay vào đó bộ đồ rách dưới hay bụi phủi xích sắt nhằng nhở. Thay vác thêm cây gậy hay đoại loại thứ gì có thể đập phá được. Cú một người đi đường sẽ nghĩ cô là tên ăn xin nhớp nhúa trực chờ trước tiệm kia. Hay loại trộm cướp đang rình mò cắp phá, đẩy cửa bước vào trong, coi gái nhỏ liếm mắt tìm người bán hàng nhìn thầy tất mọi chậu hoa đẹp đẽ. Bạn muốn chọn gì? hoa dùng tặng hay trưng hay cây cảnh. Mái tóc đen đẫm vài hạt sương tối lúc lắc, chồng ngươi nâu lại đứng trên dãy cây xanh xanh. Phía đó, một chậu cây cho hỏi, là trường sinh, thứ đó, tôi muốn mua thứ đó. Bạn muốn tìm chậu trường sinh? Đúng vậy, à có, bạn muốn mua loại nào? Chị nhân viên và cả Bạch Dương tiến về loạt dãy cây bé bé kia. Có hoa nào màu xanh không? Cái này, trắng, hồng, cam, vàng đỏ, màu xanh chúng tôi không có. Gói cho tôi chậu trong cùng. Hoa màu trắng ấy, chúng ta đeo nhẫn nhé. Nhẫn cặp nhé Đan, lúc chiều khi đi vào trung tâm A, D có một cặp bạch kim rất đẹp. Em muốn hai ta cùng mang. Nhé, không thích, Đan, anh sao vậy? Trước đây anh chưa từng nộ nặc em, chưa từng từ chối em. Nhàn, anh mệt, để anh yên, Đan, em nói anh chưa từng, không có nghĩa là không từng. Thế Đan ngoảnh mặt nói, anh khác rồi, anh thay đổi rồi, trước giờ anh đã thế. Không, anh gạt em muốn Đan ngày xưa. Minh Nhàn tay bịt hai tai, miệng hét lên chói vọng cả căn phòng kính khu vườn. Thôi đi, anh bận, em hãy ăn tối, đừng bỏ bừa, bệnh em chưa khỏi hẳn. Em khỏi rồi, đính hôn đi, giọng cô rứt rạt, Đan, em yêu anh, Ân, chú biết làm gì chứ? Tôi rõ, quản gia Ân từ ngoài đi vào, nói nhỏ trả lời cậu, anh đứng lại đó, anh cấm bước ra khỏi đây dù, nửa, bước, Minh Nhàn tưng tức, thét lớn, Trần, Thế, Đan, tiếng động cơ mạnh bạo hòa vào màn đêm lạnh lùng vút nhanh trong bóng tối. Con siêu bò đạt vận tốc tối đa chỉ trong vòng giây ngắn ngủi. Đôi slip on đi chậm trên đường, tay đưa qua đưa lại xăm soi chậu non bé xíu xòe những chọt lá xanh mởn dày cộm nước. Cô gái nhỏ lắc đầu suy nghĩ, đáng yêu thế này sao cậu ta lại ngắt tiệt lá chúng đi. Vòm trời nghít một màu tối sẫm, trải ngang tấm thảm hàng triệu vì sao ti ti lấp lánh nhấp nhòe. Viễn cảnh hoạt hảo cứ hệt như thước phim trên kênh SBS Korea hay Disney Mỹ. Con đường hai chiều, một lên một xuống, một nam một nữ, một xe một bộ, một, yêu một, hận, lướt qua nhau, nhẹ nhàng đến tĩnh lặng, lục sạch người nó cho tao. Một tên bậm trợn đầu tóc lỉa xỉa dài thượt miệng phì phèo thuốc lá chân gác chân. Lưng dựa vào chiếc ghế đá cạnh công viên ra lệnh. Sau vài giây ngoay ngoác từ trên xuống dưới, từ túi áo đến túi quần, tên đàn em quay lại, nó sạch trơn rồi đại ca, dây chuyền này chừng vài chục chai chứ ít chơi, mày ngu bỏ xứ, tên đại ca đập cái bốp vào đầu tên đàn em, mày thấy viên đá ruby này không, tầm vài trăm triệu chứ chả chơi, mày óc tàn mà thầm cái con địa nó định cái nỗi gì. Vâng, vâng, đại ca có mát. Tên đàn em cúi xuống cười nịnh nọt su hót. Ha ha, cậu trai lóc lăn nằm kình ra dưới đất quằn quại ôm bụng cười. Máu tâu ra cả khóe miệng. Tụi bay lấy hết đi. Bữa sau gặp tao lấy tiếp. Đại ca, cái thằng công tử này nó bị chó tạp não hả? Nó nói ta gặp nó mà trộm tiếp kìa. Kệ bà nó, rút, tên đại ca quét tay. Cả bọn đi sạch héo cả tiếng ồn. Bạch Dương lọ mọ đến cạnh con người nằm eo ra đất kia. Dòm tới dòm lui một hồi. Này, không sao chứ, cô lắc vai cậu trai. Mái tóc bạch kim lay động ngóc đầu dậy mở hé hé khóe mi. Màu xám cho bừng tỏ tinh anh trong đêm. Bên kia đường, cẳng tay tì vào cạnh cửa ô tô. Vùng biển Địa Trung Hải ghi chằm bóng người nhỏ nhắn cùng cậu trai lan lộn với trận hành hạ ban nãy của tụi côn đồ. Sáng hoắt màu bài kim, cách chương.